Vũ thần chúa tể, chương 1215, chứng thực dược vương. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, đại hán khôi ngô trừng lớn hoảng sợ hai mắt, còn chưa kịp nói. Ầm, Tần Trần thuận tay một tát, liền đem hắn cho nện trên mặt đất. Bởi vì trên mặt đất bị Tần Trần trực tiếp bao trùm lên nhất tầng chân nguyên hộ cháo. Đại hán khôi ngô tựu như cùng đụng vào một tòa núi sắt phía trên một dạng răng rắc một tiếng. Ngực truyền đến tỉ mỉ xương cốt tiếng vỡ vụn, đồng thời trong miệng từng ngụm phun ra tiên huyết. Tần Trần lạnh lùng nhìn hắn, nói đi, này đến là chuyện gì xảy ra? Đại nhân tha mạng, đại hán khôi ngô liền hoảng sợ quát lên. Tòa phủ đệ này rõ là tại hạ bằng hữu cho ta mượn trông giữ. Nguyên lai này đại hán khôi ngô thật đúng là theo bằng hữu tay ở bên trong tòa phủ đệ này. Bạn hắn chính là đan đạo thành một cái hiệu cầm đồ tiểu nhị. Tòa phủ đệ này chính là bị cầm ở đối phương hiệu cầm đồ. Bởi vì cần phải có người trông giữ. Tiểu nhị kia lại để cho này đại hán khôi ngô đến xem quản tòa phủ đệ này. Như vậy, hiệu cầm đồ thì không cần ra quản lý phí, mà đại hán khôi ngô có lớn như vậy một chỗ ở, hơn nữa không cần tiền thuê. Song phương là có chỗ tốt, hiệu cầm đồ, làm sao có thể, Trác Thanh Phong lẩm bẩm nói. Đây là nhà hắn tộc phủ đệ, làm sao sẽ bị hiệu cầm đồ xuống, ở chỗ nguyên lai gia đình kia đây. Trác Thanh Phong gào thét. Thần sắc biến phải không gì sánh được nôn nóng. Ta không biết, ta chỉ là tới nơi này ở lại. Bất quá ta nghe ta huynh đệ nói. Gia đình này buôn bán không khá. Mới đưa bộ này phủ đệ hiệu cầm đồ gán nợ. Sau đó dọn đi địa phương khác. Còn đến dọn đi ở đâu? Ta không biết. Đại hán khôi ngô nơm nớp lo sợ nói. Dọn đi. Trác Thanh Phong trong lòng thở phào một hơi. Nhưng trên thực tế nội tâm y nguyên nôn nóng không thôi. Đây là hắn Trác gia phủ đệ. Bọn họ Trác gia ở chỗ này ở lại ước chừng đã mấy trăm năm. Nếu như không phải xuất hiện không cách nào đối mặt đại sự. Bọn họ Trác gia căn bản không khả năng đem phủ đệ cho cầm xuống. Được, ngươi không biết. Vậy ngươi bằng hữu tóm lại biết. Nói mau. Người bằng hữu kia đến là cái nào hiệu cầm đồ? Trác Thanh Phong giữ tợn nói ra. Huyền Nguyên hiệu cầm đồ. Đại hán khôi ngô vội vàng nói. Nhưng trong lòng ước gì Tần Trần bọn họ buông hắn ra. Đi tìm bằng hữu mình hiệu cầm đồ phiền toái đi. Hắn ở chỗ này chỉ là xem cái gian phòng. Cũng có thể bị giáo huấn. Thật đúng là quá xui xẻo. Huyền Nguyên, chưa nghe nói qua. Nhà ai hiệu cầm đồ ở nơi nào? Lập tức dẫn chúng ta qua đi. Trác Thanh Phong giận dữ hét. Huyền Nguyên hiệu cầm đồ ngay thành Nam Trung Tâm Hương Tạ Đại Nhai số 58. Các ngươi có thể lấy cho chính mình đi. Đại hán khôi ngô khẩn trương nói. Để cho hắn dẫn đi. Bị bạn hắn biết, còn không mắng chết hắn. Hương Tạ Đại Nhai. Được, Trần Thiếu. Chúng ta vội vàng đi qua. Trác Thanh Phong lo lắng nói. Trong thanh âm mang theo một vẻ bối rối. Dễ nhận thấy hắn đã có chút loạn đúng mực. Xoay người liền hướng Hương Tạ Đại Nhai lao đi. Tần Trần đem đại hán khôi ngô ném xuống đất. Liền đuổi theo. Trác Thanh Phong. Tỉnh táo. Đi tới Trác Thanh Phong trước người. Tần Trần phút chốc ngăn lại hắn. Quát chói tai nói ra. Đồng thời một cổ vô hình tinh thần chấn động xông vào Trác Thanh Phong trong đầu. Đem hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Tần Trần lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ đi hiệu cầm đồ. Ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Trước không nói đối phương không hẳn biết người nhà ngươi rời chỗ sau đi nơi nào. Chỉ là ngươi bây giờ loại thái độ này. Sẽ cùng hiệu cầm đồ phát sinh xung đột. Trác Thanh Phong sau khi tỉnh lại, không khỏi thở ra một hơi, cười khổ nói, có lỗi với Trần Thiếu, ta là có chút nóng nảy, bất quá ta cũng không biết bây giờ nên làm gì được. Nếu như không có ra vấn đề lớn lao gì, Nhà của chúng ta là tuyệt sẽ không dễ dàng đem phủ đệ thế chân ra ngoài. Ngươi trước yên tĩnh một chút. Nếu các ngươi ra ở Đan Đạo Thành cũng tổ chức sinh ý, ngươi tóm lại biết nhà các ngươi cửa hàng chỗ chứ. Chúng ta men theo cửa hàng tìm đi qua. Nói không chừng là có thể tìm được một ít manh mối. Tần Trần trầm tư một chút đảo. Đúng, ta làm sao đưa cái này quên. Trác Thanh Phong trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Bất quá, cá nhân ta còn không đề nghị ngươi trước đi tìm người nhà ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm là trước đi đan các chứng thực. Tần Trần lại nói. Vì sao? Trác Thanh Phong nghi hoặc nhìn sang. Ta nhớ được ngươi đã từng nói. Ngươi sư tôn là Bắc Thiên Vực Đan Các Hiên Giật Dược Vương. Hơn nữa còn là Bắc Thiên Vực Đan Các cao tầng. Đã như vậy, nhà ngươi làm sao sẽ lưu lạc đến nước này? Ngươi có nghĩ qua cái này sao? Tần Trần nhìn sang, Trác Thanh Phong ánh mắt ngưng lại. Đúng vậy, có sư tôn ở, nhà bọn họ làm sao sẽ biến thành tình trạng này? Này thật có chút cổ quái. Sở dĩ theo ta đoán, Bắc Thiên Vực Đan Các ở ngươi sau khi rời đi, tất nhiên là phát sinh cái gì? Có khả năng quan hệ đến ngươi sư tôn cùng các ngươi Trác gia. Lúc này mới đưa tới các ngươi Trác gia trở thành bộ dáng như hiện tại. Tần Trần nói, ngươi vài chục năm không có trở về. Sở dĩ ngươi Trác gia nếu có chuyện gì, nên phát sinh cũng phát sinh. Không có phát sinh, coi như là ngươi bây giờ tìm được người nhà ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi là có thể cải biến. Khác nói, chỉ là chúng ta sau khi rời đi. Ban nãy tên kia nếu như báo lên này Đan Đạo Thành đội trị an. Đội trị an lục soát qua đây. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể an tâm tìm nhà ngươi người. Ngươi chỉ là một cái lục giai luyện dược sư. Ta xem rất khó đi. Trác Thanh Phong lúc này cũng tỉnh táo lại. Nghe được Tần Trần nói. Trong lòng tức khắc minh ngộ lại. Trần Thiếu, ta minh bạch, xác định, lấy hắn lục giai luyện dược sư thân phận. Coi như tìm được người nhà. Có thể đi thay đổi gì? Tối đa chỉ là an lòng một ít a, dù sao lúc hắn rời đi. Trong gia tộc cũng là có lục giai luyện dược sư tồn tại. Ở Đan Đạo Thành. Lục giai luyện dược sư, không đáng kể chút nào, mà hắn hiện tại muốn, nhất làm, chính là đi chứng thực thất giai dược vương. Một khi trở thành dược vương, vậy hắn ở Đan Đạo Thành địa vị trở nên hoàn toàn khác biệt. Đến khi đó, hắn muốn tìm được người nhà, còn không đơn giản. Trần Thiếu, chúng ta bây giờ phải đi nội thành, muốn chứng thực dược vương. Chỉ có tại nội thành đan các tổng bộ mới có thể. Trác Thanh Phong trong nháy mắt làm ra quyết định. Ở Trác Thanh Phong dưới sự hướng dẫn. Ba người giao nộp một ít chân thạch sau. Rất nhanh liền tới đến nội thành trong đan các tổng bộ. Bắc Thiên Vực đan các tổng bộ. Tọa lạc tại nội thành trung tâm nhất chỗ. Là một tòa thông thiên các lâu. Nguy nga không gì sánh được. Đan các bên ngoài. Người đông nghìn nghịt, người đi đường như dệt cười. Phi thường náo nhiệt, vừa mới đi vào, chiếu vào mọi người mi mắt chính là một mảnh thật lớn đại sảnh. Trong đại sảnh, tụ mãn nhiều đám người. Đan các không chỉ là chứng thực luyện dược sư chỗ, tương tự còn bán đan dược. Đồng thời ở chỗ này có thể đi chứng kiến rất nhiều cao đẳng cấp đan dược. Thậm chí thất phẩm vương đan. Cũng đều khắp nơi trưng bày ở trên quầy. Đây là đang địa phương khác đan các căn bản nhìn không thấy. Mấy vị đến đan các là muốn mua đan dược gì? Ba người vừa đi vào. Một tên thị nữ lại đi tới trước. Mỉm cười nói. Chúng ta là đến chứng thực luyện dược sư. Trác Thanh Phong đảo. Ba vị không có ý tứ. Luyện dược sư chứng thực là ở ngoại thành đan các phân bổ. Mấy vị có thể đi ngoại thành đan các phân bộ tiến hành chứng thực. Thị nữ mỉm cười nói. Chúng ta muốn chứng thực dược vương. Cách chương.